Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 635, 635 lên ngôi Premier League chi vương. Henry thân thể bay lên không, đầu dưới chân trên. Brown xoay đầu nhìn lại lúc, toàn bộ người ngu như gà gỗ, phảng phất gặp được quỷ. Henry thẳng băng MU bàn chân vừa lúc thời cơ phát lực đá bên trong vút không mà qua bóng ra. Bắn cửa động tác hoàn thành đến không thể hoàn mỹ đến đâu rồi. Bóng ra giống như lưu hành thẳng treo bóng cửa góc chết. Có lẽ đây không phải Henry có thể khống chế bắn cửa quỹ tích. Nhưng bóng ra chính là lấy xông phá vạn vật uy thế bay vào MU khung thành bên trong. Có người chớp mắt rồi sao? Có sao? Nếu có, vậy ngươi sẽ phải hối hận. Henry kỹ kinh tứ tọa móc câu bắn cửa đánh vào rồi Miuo thứ ba bóng. Đây tuyệt đối là một cái có thể ghi vào Premier League sử sách vào bóng. Miuo hậu trường phát động khoái công. Pirlo truyền cho Klose. Klose truyền bóng cho Larsson. Larsson truyền bên trong. Cái này một hệ liệt nhanh chóng truyền lại không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhanh đến mức thậm chí để tầm mắt của ngươi đều theo không kịp bóng ra vận chuyển tốc độ. Mà Henry dùng một động tác hoàn mỹ ngả người móc bóng đưa bóng bắn vào. Còn có cái gì có thể so sánh dạng này vào bóng càng làm cho người ta vô án tán dương đâu. Có thể tại hiện trường mắt thấy dạng này một hạt vĩ đại vào bóng sinh ra. Hôm nay sân bóng Lion King bóng phiếu quả thực là siêu giá trị. Larsson tại đây trận đại quyết chiến bên trong trèo lên đỉnh Premier League tổng xạ thủ bảng. Henry không chịu cô đơn. Milner hai lần vào bóng có thể xưng thần tác. Làm Henry từ dưới đất bò dậy lúc đến. Hắn hai mắt nhắm lại vong tình hướng bên sân chạy nhanh. Hai tay đặt ở lỗ tai bên cạnh lắng nghe reo hò. Cuối cùng lấy thoải mái lâm ly thanh trượt phương thức đi tới bên sân. Giang hai cánh tay. Ngửa mặt lên trời, phụ cận khán đài fan hâm mộ triệt để điên cuồng. Tại tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong, có fan hâm mộ đè nén không được kích động, vượt qua khán đài, phóng tới Henry. Hai ba cái người mập mạp bảo an trực tiếp bị lao xuống fan hâm mộ cho mang ngã xuống đất. Buồn cười trên mặt đất lộn một vòng, Henry bị một đám nam tính fan hâm mộ chỗ vây quanh. Đáng thương là những cái kia đại lão ra bất chấp tất cả, ôm lấy đầu của hắn chính là dừng lại thân hôn, trực tiếp ống kính thậm chí vỗ xuống rồi có người miệng đối miệng hôn Henry. Đây tuyệt đối là Andrick không muốn đi xem tràng cảnh. Trời ạ, nam nhân thân nam nhân, vẫn là miệng, trước mắt bao người, Henry đều mắt choáng váng. Cái này thiên đường đến địa ngục tốc độ có bao nhanh? Dù sao bị một đám nam nhân vây quanh thân hôn, Henry hiện tại có xu thế sụp đổ. Ác mộng a, Andrick biểu lộ càng là đặc sắc. Hắn nhìn thấy Henry ngả người móc bóng phá cửa, ôm đầu trừng to mắt biểu thị không thể tưởng tượng nổi. Sau đó hai tay giơ cao không ngừng chấn động vung vẩy. Nhưng làm Henry bị người vây quanh, hơn nữa từ xa nhìn lại, liền biết rõ những cái kia fan hâm mộ tại cúi đầu thân hôn Henry. Andrick há to mồm một mặt giật mình. Ách, ánh mắt bên trong còn có chút hoảng sợ. Hai tay của hắn để xuống. Người cũng nửa ngồi xuống tới. Hai tay bịt miệng lại. Hàm hàm hồ hồ nói một mình nói. Các ngươi đến cùng là yêu hắn vẫn là tại làm bẩn hắn. Kịp phản ứng sau, Andrick lập tức quay đầu hướng người hô nói. Cỏ, nhanh lên một chút điều bảo an đi qua. Đem Thierry cứu ra. Vạn nhất thật thành bóng ma tâm lý, chuyện này là sao a? Miuo dự bị đội viên đều đứng người lên đối với Henry vào bóng nghị luận ầm ĩ. Cũng có người che miệng đang cười trộm. Huấn luyện viên tổ thì cùng Andrick đồng dạng trở nên có chút khẩn trương. Quản lý cầu thủ bên trong có một hạng là tâm lý khỏe mạnh. Bị một đám nam nhân vây quanh thân hôn, nếu là nội tâm cực độ bài xích, có thể hay không ở trong lòng lưu lại bị thương. Ai biết được, dù sao bọn hắn chưa thử qua. Nhưng chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy nghĩ mà sợ. Không có người vui lòng tự mình kinh lịch một lần. Một đám bảo an tiến lên bên kia. cơ hồ là lấy thô bạo phương thức đem Henry bên người fan hâm mộ từng bước lôi ra mang đi. Henry giải thoát rồi, nhưng người thật giống như đều có chút choáng nặng. Vào bóng sau tinh thần phấn chấn hoàn toàn biến mất. Cảm giác trên, ách, tựa như là bị cường bạo cúc hoa mất hồn mất vía. Hắn cơ giới liếc nhìn đài phất phất tay. Sau đó lập tức quay người hướng về sau trận đi đến. Sợ lại có fan hâm mộ xông tới cướp xác. Nhìn thấy Henry bộ dáng này, Andrej quyết định thật nhanh. Thay người, Villa, Lammer ra sân. Thay đổi rồi Henry cùng Larsson. Hai người hạ tràng lúc, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Liền liền bộ phận MU fan hâm mộ đều biểu lộ nghiêm túc vỗ vỗ tay. Không thể không thừa nhận, hai vị này tiền vệ biểu hiện hôm nay. Giá trị về giá vé. Duy nhất để MU fan hâm mộ thất vọng là, hai người đánh vào ba bóng. Đều hắn mẹ là MU khung thành. Larsson hướng khán đài vỗ tay thăm hỏi. Henry cũng phình lên trường. Tại hạ tràng lúc, Andrej nín cười hỏi thăm Henry. Có khỏe không? Henry thần sắc quái dị xem xét mắt Andrej. Cũng không nói chuyện liền trở về ghế dự bị trên. Andrej một mực nhìn lấy hắn. Phát hiện Henry trở lại ghế dự bị trên chuyện thứ nhất chính là cầm lấy bình nước suối khoáng xoay. Người quay lưng sân bóng. Liên tục xúc miệng hai lần. Hóa ra vừa rồi không muốn nói chuyện. Chính là trong miệng không thoải mái a. Ngẫm lại cũng thế. Andrej phun. Muốn cái giám. Càng nghĩ chính mình ngược lại càng buồn nôn. Ba, không rồi. Miuo khóa chặt giải đấu quán quân cũng không có vấn đề. MU hôm nay bị Miuo đánh nổ. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là tại dạng này cường cường đối thoại. Thực lực lại thoáng yếu hơn đối phương dưới cục diện. MU ngược lại phải quy mô lớn tiến công. Hậu trường bại lộ ra lỗ hổng quá lớn. Cho Miuo tiến công cầu thủ tự do phát huy to lớn không gian. Giống cái thứ ba mất bóng. Miuo từ sau trận đánh tới trước trận khu vực nguy hiểm. Cũng chỉ trải qua hai cước chuyển lại. Tielo chuyển cho Klose. Klose chuyển cho Larsson. Cái sau kiến tạo Henry. Nếu là nghiêm ngặt tính toán từ thủ chuyển công sau lần này tiến công chuyển bóng số lần. Vậy liền là bốn chân. Bốn lần chuyển bóng. Một cước bắn cửa. MU mất bóng. Cái này phía sau chính là MU mạo hiểm tiến công giao ra suy yếu phòng thủ đại giới. Andy, người nói rất hợp rồi. Bất quá ta muốn cường điệu một điểm là, phòng thủ cũng không tuyệt đối quyết định bởi tại nhân số. Càng quyết định bởi tại không gian. Tiến công cầu thủ có bao nhiêu không gian, mới là phát huy năng lực cơ sở. Đây cũng là vì cái gì tại phạm vi nhỏ bên trong có siêu cường khống chế bóng năng lực ngôi sao cầu. Thủ giá trị bản thân phổ biến cao hơn nguyên nhân. Miuo áp xúc rồi phòng thủ không gian. MU tiến công đánh cho gian nan bất lực. MU hậu trường không gian to lớn. Miuo cầu thủ cá nhân phát huy bắt đầu càng thêm thế không thể đỡ. Ferguson vẫn như cũ đứng ở bên sân. Cô đơn chiếc bóng hắn nhìn qua có chút cô độc bất lực. Hoặc là nói, giống như một cái bị xoán vị sau nghèo túng đã từng vương giả. Miuo cái thứ ba vào bóng. Phá tan rồi MU khí thế. Cũng làm cho Ferguson hiểu được. Hắn cho là hắn xem hiểu rồi Andrej bài binh bố trận. Trên thực tế, không có. Đơn thuần chỉ là bởi vì đá hòa tức đoạt giải quán quân liền cường điệu phòng thủ đánh rồi phản kích. Sao? Không. Đây chẳng qua là Miuo tình thế trên ưu thế. Mà Andrej trên dưới nửa chàng điều chỉnh. Là đem những này ưu thế lợi dụng. Phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Toàn châu Âu đều biết rõ chỉ dựa vào đơn tiền vệ trụ. Đỉnh cấp cường đội trận địa chiến có lẽ còn có thể có tỷ lệ nhất định đối kháng Miuo. Nhưng nếu là bị đánh rồi phản kích, mặc cho ngươi có thế giới mạnh nhất hung nhất tiền vệ trụ. Cũng ngăn không được. Bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất lúc giao thủ. Tiểu Bếch triệt thoái phía sau chính là tăng cường tiền vệ trụ dây phòng thủ. Hiệu quả không thể nói hoàn mỹ. Nhưng tối thiểu tràng diện trên cực lớn hạn chế rồi Miuo. Chỉ bất quá thời khắc cuối cùng mất bóng. Bị Miuo đọc dây san đều tỷ số rồi điểm số. Đối với MU đả kích là nặng nề. không chỉ có là trên tâm lý, còn trực tiếp mang đến tình thế trên bị động. Hôm nay, MUOO là phòng thủ, nhưng cũng là dụ địch, khiến cho MU trở lại lúc đầu hình thái bên trong. Lúc này lại đánh rồi phản kích. MUOO nào chỉ là đánh cho phong sinh thủy khởi. Quả thực là tồi khô lạp hủ. Thua. MU cái này trận đấu mùa giải cố gắng. Lại một lần nước chảy về biển đông. Nhưng đối với vị này quật cường ông lão tới nói. Còn xa không tới chịu thua cấp độ. Về hưu niệm đầu sớm đã bỏ đi. Không dẫn dắt MU ngăn chặn MUOO. Thành lập một cái quỷ đỏ thống trị thời đại. Hắn có thể nào rời đi? Nhìn thấy trên trận Pirlo vững vàng khống chế tiết tấu. Làm MUOO tiến công quan chỉ huy. Pirlo vẫn là nhịp khí. Phảng phất có được lấy nhu thắng cương bĩ cực thái lai ma lực. Ferguson trong lòng hạ quyết tâm. MU cũng cần một vị giữa trận tổ chức đại sư. Tại đây loại đỉnh cấp đọ sức bên trong. Không thể chỉ là một mực sông giết. Andrej tại tranh tài thứ 72 phút đồng hồ lại đem Pirlo thay đổi. Đổi lại Alonso. Lần này, MUOO tại trên sân bóng. Cũng không có đối lập năng lực cá nhân đặc biệt đột ra cầu thủ. Nét vừa có khả năng tấn công. Nhưng muốn nói kỹ thuật điều khiển banh. Qua một cái vẫn được. Liên tục biến hướng liền làm khó hắn. Mà đổi khuôn mặt mới ra sân. Villa, Lammer, Alonso. Đều có thể rất tốt cùng đồng đội làm ra phối hợp. Không dựa năng lực cá nhân giải quyết chiến đấu hoặc mở ra cục diện. MUOO còn có bọn hắn sống yên phận gốc rễ. Đoàn đội phối hợp. MU đã lạc hậu 3 bóng. Chớ nói tranh tài thời gian còn lại không đến 20 phút chuông. Coi như lại cho bọn hắn 90 phút đồng hồ. Đoán chừng bọn hắn cũng không tin mình có thể tại sân bóng Lion King George MUOO 4 cái bóng. Bất quá, uy tín lâu năm nhà giàu. Ngày xưa vương giả tôn nghiêm vẫn là phải duy trì. Chết, chết cũng phải ô đối thủ một thân máu. MU còn tại điên cuồng tấn công. Ý đồ đánh vào cứu danh dự vào bóng. MU muốn đánh rồi nhanh. MUOO không phụng bồi. Tại thay người về sau. MUOO trận hình cũng xảy ra rồi biến hóa. Biến thành nhỏ hình thoi giữa trận 442. Closer cùng Villa đánh rồi tiền vệ. Lammer ở phía sau đánh rồi trước eo. Nét cùng Alonso đánh rồi giữa trận. Gattuso vẫn là tiền vệ trụ. MUOO khống chế bóng lúc cầu ổn. Cầu thủ ở giữa khoảng cách bảo trì hợp lý. Ra bóng điểm lựa chọn sẽ không lâm vào đơn nhất. Tấp nập ba góc truyền lại khiến cho MU tại phong thưởng bên trong phòng thủ ngược lại bại lộ ra. Càng nhiều lỗ hổng. Thứ 83 phút đồng hồ. MUOO thông qua tinh tế tỉ mỉ trôi chảy truyền lại tiến lên. Bắt lấy MU nóng lòng phá hư tiến công tùy tiện vây đoạt bại lộ ra lỗ hổng. Lammer diệu truyền Villa. Cái sau tại cấm khu bên trong một cước đánh rồi xa góc đệm bóng lại bị Barthez ngã xuống đất ngang. Nhào đưa bóng ngăn cản một chút. Nhưng theo vào Closer nhạy bén xuất hiện ở phía sau điểm. Nhẹ nhõm đưa bóng bù sút đưa vào bóng cửa bên trong. MU ở đây trên khí thế mặc dù vẫn còn. Nhưng tâm tính đã hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn rất khó giữ vững tỉnh táo đi tranh tài. Liên tục 5 năm khuất tại Á quân. Phần này không cam lòng. Thường nhân khó mà trải nghiệm. Nhưng ai để MUOO xuất sắc hơn đâu. 4. Không cái này điểm số. Hiển nhiên không phải hai đội thực lực chênh lệch chân thực thể hiện. Nhưng MU bại cục đã định. Sân bóng. Bên thắng là vua. Đây là vĩnh hằng tiêu chuẩn. Tranh tài đến rồi giai đoạn này. Closer dệt hoa trên gấm cũng không có quá kích động chúc mừng. Chỉ là cùng đồng đội cười lấy ôm vỗ tay. Tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua. Làm toàn trường tranh tài đi vào bổ giờ giai đoạn lúc. Trọng tài chính không nhìn thẳng rồi bổ giờ thời gian. Thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. MU dù sao sẽ không phản đối. MUOO tại khống chế bóng. Bọn hắn liền cướp dục vọng cũng không có. Tại toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt kết thúc một khắc này. Sân bóng Lion King xảy ra rồi rung động một màn. Nhìn trên đài cơ hồ tất cả cuồng sư fan hâm mộ. Không hẹn mà cùng kéo vang lên một cái nhỏ pháo mừng. Cái này tất nhiên là lúc trước fan hâm mộ tổ chức thương lượng xong. Đồng thời đủ khả năng mở rộng cho đến hiện trường xem bóng cùng trận doanh fan hâm mộ. Sân bóng Lion King bỗng nhiên đầy trời màu đầu bay múa. Giống như một trận thịnh đại điển lễ tại tiến hành. Andrej đưa tay phải ra. Huấn luyện viên tổ các thành viên đứng thành một bài. Không hẹn mà cùng cũng đều đưa tay ra. Andrej nhắm mắt lại mặt lộ vẻ say mê ý cười. Một đường thẳng từ trước mặt bọn hắn đi qua. Tay phải cùng bọn hắn lần lượt vỗ tay. Một màn này, lại trở thành cái này trận đấu mùa giải kinh điển hình ảnh. Cũng là thuộc về Andrej cá nhân cuộc đời huấn luyện viên bên trong khó quên ký ức. Hoa mắt màu đầu ở trên không bên trong lật bay. Các cầu thủ giống như là tắm rửa tại năm màu rực rỡ màu sắc rực rỡ bông tuyết bên trong. Hiện tại tràng cảnh này nhất định sẽ ghi vào Premier League sử sách. Vui sướng cuồng sư fan hâm mộ đem nơi này biến thành chúc mừng thánh đường. Miuo, tòa thứ tư Premier League cúp quán quân giáng lâm. Premier League 9 năm, Miuo độc tài 4 quan. Hôm nay, chúng ta ở chỗ này cộng đồng chứng kiến. Cuồng sư lên ngôi Premier League chi vương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.